Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 113 của câu chuyện Livestream Sự Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 114 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cũng như góp ý cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ, Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 378. Tôi đã hối hận. Lúc đó tôi trở thành người bạn tâm giao duy nhất của Vương Hiển. Nó không tin bất cứ ai cả, ngoại trừ tôi. Để che giấu nỗi lo lắng trong lòng, Vương Hiển đã cố gắng hết sức để giả vờ giống như những người bình thường khác trước mặt người ngoài. Trên thực tế, đây là một chuyện khá bình thường, nhưng lại vô cùng đặc biệt với trẻ em. Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, thiếu an toàn, thiếu được đồng cảm, tâm trí của nó đã bắt đầu biến dạng. Bóng ma tiềm thức đã cắm rễ vào tâm trí nó. Đây là một loại tự mình ám thị, càng nghĩ lại càng không thể quên. Trong lúc nói chuyện qua lại, tôi vẫn luôn an ủi Phương Hiền, nhưng đồng thời cũng vô tình chia sẻ cho nó một loại khái niệm, gọi là nhân quả luân hồi, thiện ác hữu báo. Nếu không làm chuyện trái lương tâm, đêm ngủ không sợ ma quỷ gõ cửa. Nếu nó là một người chính trực, dĩ nhiên là ma quỷ sẽ không làm hại nó. Tôi khuyến khích Vương Hiển tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao tiếp với mọi người và làm những việc tốt để có thể thoát khỏi sự lôi kéo của những linh hồn xấu xa kia. Một tuần sau, Vương Hiển gần như gục ngã. Nó gầy đi, tự nhận ra bản thân sắp rơi vào tình trạng tự kỷ. Và khi nó nhắm mắt ngủ mỗi đêm, hình ảnh người phụ nữ đẫm máu luôn luôn xuất hiện trong đầu. Thời gian đó, nó ngủ mà không dám tắt đèn, không dám đến các nơi chật hẹp một mình. Khi nhìn vào bất kỳ góc tường nào, nó luôn cảm thấy sẽ có một người phụ nữ đẫm máu đột nhiên xuất hiện. Thực ra, đây chỉ là những điều hư cấu mà não bộ của nó. Chuyện này cũng giống như một số người đã dốc hết tâm sức để xem những chuyện về ma quỷ, rồi liên tục tự củng cố quan niệm rằng sau lưng có quỷ vậy. Theo thời gian, tư thế ngủ của họ lúc đêm về sẽ thay đổi dần, từ nằm nghiêng chuyển sang nằm thẳng. Như thể thực sự có thứ gì đó bẩn thỉu phía sau lưng mình. Tình trạng của Vương Hiền còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với một con nghiện đọc truyện ma. Bởi vì nó biết rất rõ ràng, bản thân không hề đọc những tập sách hoặc xem các video đầy tính kinh dị và kích thích. Cái chết bi thảm của người phụ nữ kia dường như cứ xuất hiện trong cuộc đời nó mà chẳng hiểu nguồn gốc do đâu. Mọi người cũng biết đấy, do nó không hiểu rõ nguyên nhân, thế nên mới sợ hãi. Và vì vẫn cứ sợ hãi, nó mới liên tục tìm biện pháp giải quyết. Nó không thể giao lưu được với ai ngoại trừ việc nhờ tôi giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi đâu có giúp nó thật lòng. Thay vào đó, tôi còn liên tục gia tăng cường độ ấn tượng về người phụ nữ đẫm máu ở trong đầu nó. Thế nên đã hình thành một vòng tuần hoàn độc ác. Đến khi Vương Hiển bắt đầu có xu hướng tự làm hại bản thân, tôi biết rằng mình có thể dừng lại. Nỗi sợ hãi của Vương Hiển về cái chết thương tâm của người phụ nữ kia đã vượt quá nỗi đau của chính thể xác nó rồi. Luôn đóng vai trò như một người anh tri kỷ của nó, tôi bắt đầu thực hiện giai đoạn thứ hai trong kế hoạch trả thù. Tôi nói với Vương Hiển rằng tình trạng của nó đã rất nghiêm trọng. Nó cần phải nói chuyện nghiêm túc với người thân trong gia đình, kể rõ cho họ nghe về việc mình nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ đẫm máu như thế nào. Vương Hiển ngoan ngoãn làm theo, đúng như dự đoán. Dù là người mẹ kế luôn chán ghét nó, hay ông bố vô tâm của nó, ai cũng nghĩ nó làm như vậy chỉ để gây chú ý với họ mà thôi. Cha mẹ nó thì không thèm quan tâm đến, Vương Hiển chỉ có thể tìm tôi một lần nữa. Đối mặt với cậu bé tuyệt vọng này, tôi đã cố gắng an ủi nó. Sau đó, nó nói với nó. Dù người phụ nữ bi thảm kia có là một con quỷ, chắc chắn bà ta sẽ không vô duyên vô cớ mà bám giết vào em đâu. Có thể là đã nảy sinh một sự hiểu lầm. Liệu gia đình em có gây ra chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi trời đất bất dung hay không? Thế mới dẫn đến việc bị ác quỷ trả thù. Tôi chỉ vừa mới nhắc nhở, Vương Hiền chợt nhìn ra có một ông anh bị kết án chung thân. Nhưng do anh ấy có biểu hiện khá tốt trong tù nên được giảm án xuống còn 20 năm. Nó kể cho tôi nghe về vụ việc của Vương Khoái. Thế là tôi giả vờ như mình vừa phát hiện ra được manh mối mấu chốt, bèn gửi cho nó xem ảnh chụp của cô gái bị chết đuối năm nào. Vài ngày sau, Vương Hiền lại tìm đến tôi, nói với tôi rằng nạn nhân chết đuối kia không phải là người phụ nữ đẫm máu mà nó thường xuyên trông thấy. Tôi giả vờ bình tĩnh, từ từ dẫn dắt nó tự tìm ra câu trả lời. Con người là như vậy đấy, họ sẽ luôn tin tưởng một cách khó hiểu vào những câu trả lời mà họ tự tìm ra đáp án. Tôi đã hoàn toàn yên tâm về tình trạng của Vương Hiền. Tiếp theo, bèn edit thêm một bộ video mới. Tôi dựng thêm mấy cái clip còn vui vẻ, lạc quan hơn nhiều. Nhưng lần này, tôi không chỉ thêm một bức ảnh về cái chết của vị hôn thê vào trong khuối của khung hình, mà còn ghi thêm vài chữ nữa. Rốt cuộc, giọng điệu ngang ngang của Đỗ Dự từ đầu buổi đến bây giờ đã thay đổi ngay trong thời điểm. Tôi mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhưng sau đó bèn siết chặt nắm tay khi nhận ra gã trông có vẻ rất thống khổ. Đỗ Dự dừng lời một lúc lâu rồi mới nói tiếp. Tôi bảo Vương Hiền tự giết chết cả nhà nó đi. Mọi thứ tôi làm trước đây chỉ là để mở đường cho thời điểm này. Ám thị tâm lý vẫn tồn tại, nhưng các tín hiệu ám thị quá yếu sẽ dẫn bị bỏ qua. Thế nên cần phải can thiệp lâu dài bằng các phương pháp tinh tế. Và đến cuối cùng, khoảng thời gian mà thông tin được lưu trữ trong tiềm thức là có giới hạn, rồi cũng sẽ bị lãng quên mà thôi. Để đạt được kết quả đáng kể, bạn phải kiểm soát môi trường ám thị và che chắn sự can thiệp của các dạng thông tin khác. Một quan điểm quan trọng không kém chính là thông tin ám thị không được quá khác biệt với ý nghĩ chủ quan của người bị ám thị. Tỷ lệ thành công của việc kêu gọi một học sinh trung học ra tay giết chết gia đình của nó là bằng không. Vì vậy, đầu tiên tôi để hình ảnh người vợ chết thảm của mình bám rễ trong ký ức của Vương Hiện. Sau đó sử dụng yếu tố này làm đòn bẩy cậy ra ý chí chủ quan của nó, từ đó phá vỡ cuộc sống bình thường của chính chủ. Trong quá trình giao tiếp thường xuyên của tôi với Vương Hiện, tư tưởng luôn giữ cuộc sống tươi đẹp và tích cực mà tôi truyền đạt đã thấm nhuần bên trong nó. Nhưng với một điều kiện tiên quyết là phải có một gia đình êm ấm. Những bộ phim và video tôi gửi cho Vương Hiện xem, dù nhân vật chính có xuất thân thấp hèn và bần cùng đến thế nào đi chăng nữa, thì ít nhất vẫn có một người thân luôn luôn quan tâm đến. Những dạng năng lượng tích cực này có thể ảnh hưởng tốt đến Vương Hiện, nhưng đồng thời cũng mang đến một hệ ảnh hưởng trái chiều vô cùng sâu sắc. Đó chính là nó là một thứ rác rưởi mà đến bố mẹ cũng không cần. Nó đã hết thuốc chữa rồi. Trong tất cả các đoạn video, clip nhạc và những cuộc trò chuyện tưởng như bình thường vào các ngày trong tuần, hầu như tôi luôn luôn thực hiện hành vi ám thị. Vào ngày cái độ tuổi dễ nghĩ ngợi lung tung nhất của Vương Hiện, ở ngày cái độ tuổi phản nghịch của thanh thiếu niên, tôi nói cho nó nghe một sự thật vô cùng tàn khốc, rằng nó hoàn toàn cô độc, không được ám thị bởi ý nghĩ chủ quan rằng thân nhân nhà mình cũng yêu thương mình. Cộng với quá trình gợi ý tiềm thức thông qua hình ảnh người phụ nữ chết thảm kia, tôi mất khoảng 2 tháng để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Vương Hiện, vô hình chung khiến cho nó không hề phản cảm với ý tưởng giết hại người thân khủng khiếp vào lúc này. Mục tiêu của giai đoạn thứ hai trong kế hoạch ám thị tâm lý chính là xúi giục nó giết người nhà, dựa trên quan điểm là nó thừa nhận rằng chính người nhà đã hại nó. Hạt giống đã bén rễ và nảy mầm, nhưng chúng ta vẫn cần phải đợi đến để thu hoạch. Một tháng sau, Vương Hiền gửi cho tôi một vài bức ảnh. Tôi trông thấy những mấy tấm hình chụp vợ sắp cưới của mình nằm lẫn trong đống máu tươi. Thì ra là nó đã tìm ra mấy file ảnh do bên truyền thông chụp lại vào lúc đó. Đích thân Vương Hiền đã kể lại cho tôi nghe về tiền căn hậu quả của vụ án đó. Nó rất sợ hãi và bối rối. Chính mẹ kế của nó là người đã sắp đặt vụ án ấy. Cớ sao ác quỷ lại tìm đến nó chứ? Sự xuất hiện của bức ảnh chụp vợ sắp cưới của tôi chính là chìa khóa mở ra rào chắn tiềm thức trong nhân cách của Vương Hiền. Con quỷ hư cấu trong tiềm thức của nó đã xuất hiện trong thực tế, ám ảnh nó từng phút, từng giây. Mà nếu như vậy, ắt hẳn có nguyên do, và nguyên do ấy xuất phát từ mẹ kế của nó. Từ giả định thực tế này, tính cách của Vương Hiền ngày càng trở nên cực đoan hơn. Thái độ của nó đối với các thành viên trong gia đình đã chuyển từ mong muốn được quan tâm thành tức giận và căm ghét. Ý chí chủ quan đã thay đổi, và đó cũng là điều kiện hoàn toàn hoàn thành của giai đoạn ám thị tâm lý thứ hai. Giết người được chia thành hai loại. Một là ngộ sát vì bị kích thích, hai là mưu sát. Nếu kêu một thằng nhóc học sinh trung học giết người theo kiểu mưu sát thì quả thật rất khó. Vì vậy, tôi bắt đầu triển khai kế hoạch ở giai đoạn 3. Đó là giảm bớt khả năng tự kiểm soát hành vi bản thân của Vương Hiền và mở đường cho hành động ngộ sát vì gặp phải kích thích của nó. Tôi nhiệt tình giúp Vương Hiền tìm cách giải quyết vấn đề. Nói ma quỷ ám ảnh nó chỉ vì muốn trả thù. Nếu nó có thể thuyết phục mẹ kế nó thú nhận tội hoặc đến phần mộ của nạn nhân để thắp nhang sám hối, hẳn là có thể được ác quỷ tha thứ. Về cơ bản, mẹ kế của Vương Hiền rất chán ghét thằng con hoang như nó. Hơn nữa, vốn dĩ bà ta là người đang mang trọng tội trong người, dĩ nhiên sẽ quan mắng nó thập tệ khi nó nhắc đến vụ án đó. Nếu Vương Hiền vẫn là cậu bé Vương Hiền của ngày xưa, chắc chắn nó sẽ nuốt giận vào lòng. Đáng tiếc, Vương Hiền của ngày nay đã thay đổi. Nó chỉ còn là một con rối bị tôi khống chế mọi tư duy. Tự bản thân nó đã sa lầy vào vực sâu sợ hãi mất rồi. Mọi thứ quá thuận lợi, hơn những gì mà tôi tưởng tượng rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, tôi đọc được tin tức về gia tộc nhà họ Vương trên các mặt báo. Vương Hiền dùng một con dao gọt trái cây đâm mẹ kế của mình 17 nhát. Con số này giống hệt như số lần mà vợ sắp cưới của tôi bị đâm khi đó. Tiếp theo, Vương Hiền còn đâm luôn cả ông bố và người bảo mẫu của mình. Nhưng hai người đó chỉ bị thương nặng mà thôi. Vì quá kinh hoàng và hoảng sợ, sau đó nhận ra tương lai bản thân quá mịt mù. Rốt cuộc Vương Hiền đã bước lên trên sân thượng rất cao, vĩnh biệt thế giới này. Mất thời gian gần 1 năm rưỡi, tôi đã trả được mối thù của bản thân. Nhưng khi đọc bài báo đó, quả thật tôi không còn lấy bất cứ một cảm giác vui vẻ nào. Ngược lại, khi đọc đến đoạn Vương Hiền nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng, tôi chợt cảm thấy hối hận. Chương 379. Sự tử. Chính mẹ kế của Vương Hiền đã xúi giục người khác ám sát vị hôn thê của tôi. Chính cha của Vương Hiền đã khiến tôi mất việc. Nhưng tôi đã trả thù bằng cách để Vương Hiền bồi thường thêm mạng sống của bản thân. Trong vài tháng tiếp xúc với Vương Hiền, tôi đã nhìn nó từng bước tiến tới vực thẳm, đi vào những cái bẫy do chính tay tôi giăng ra. Chính tôi đã biến một cậu bé vui vẻ, lạc quan trở thành công cụ trả thù. Tôi đã sử dụng sự ngây thơ và vô tri của Vương Hiền để phóng đại nỗi bất hạnh trên thân nó, tẩy não nó và phá hủy luôn cả kiếp sống nhọc nhằn. Nói thật nha, tôi hối hận. Ngay khi biết chuyện Vương Hiền nhảy lầu, tôi thực sự hối hận. Gia tộc nhà họ Vương khổng lồ kia đã bị tôi phá hủy một nửa, kể như trả thù cho vị hôn thê thành công. Vấn đề này lẽ ra phải kết thúc ở đây, nhưng có một thứ mà tôi không tài nào hiểu rõ đã xuất hiện. Đêm hôm đó, khi tôi mở điện thoại di động ra, bật máy tính lên, chuẩn bị tiêu hủy mọi tư liệu liên quan đến Vương Hiền, chợt avatar liên lạc của thằng nhóc ấy đột ngột nhấp nháy vài cái. Tôi thề là mình không nói dối đâu. đứa nhóc Phương Hiền vốn dĩ đã chết ấy lại gửi một tin nhắn cho tôi. Tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần, ủng hộ sự hợp lý và logic, nên ban đầu cứ nghĩ đó là đòn bẫy của bên cảnh sát. Thế là tôi vẫn lờ luôn. Sau khi đăng xuất và xóa hết mọi tài khoản, tôi tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi bỏ xứ ra đi. Tôi đến một thành phố hoàn toàn xa lạ khác, sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới toanh. Thế nhưng Đỗ Dự cúi đầu, nụ cười trên mặt gã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là dấu vết của nỗi đau sâu sắc và cảm giác tội lỗi. Nhưng dường như Vương Hiền đã đi cùng tôi. Chuyện cũng giống y hệt như khi tôi thực hiện ám thị tâm lý vào cái thời điểm áp dụng vào nó trước đây. Tôi luôn có thể nghe thấy giọng nói của Vương Hiền, luôn cảm nhận ra hơi thở của nó vất vưởng xung quanh tôi. Đôi khi tôi đổ một số di động mới, nhưng đều nhận được những tin nhắn nạc danh kỳ lạ. Cách nói chuyện trong những tin nhắn ấy, từ giọng điệu, cách dùng câu chữ, đều y hệt Vương Hiền ngày xưa. Tôi không nghĩ rằng có ai đó đang giả mạo nó, vì những thông tin lẻ lạc trước kia sẽ tự động biến mất sau một khoảng thời gian. Tôi chưa bao giờ nghe nói rằng bên cảnh sát có đủ công nghệ để phục hồi lại phần tư liệu. Tôi buộc mình phải bình tĩnh và suy nghĩ lại toàn bộ sự việc. Tôi kiểm tra lại nếp sống của bản thân. Nhưng dù ở cách xa các thành phố lớn, ẩn mình trong miền rừng núi và tập thiền, nhưng những lời thì thầm của Vương Hiền đôi khi vẫn vang vọng bên tai. Tôi nghi ngờ rằng mình đã mắc phải chứng bệnh tâm thần nào đó vì quá nhập tâm vào trong quá trình ám thị Vương Hiền. Tôi đã đi khám, nhưng kết quả điều trị là tôi vốn dĩ vẫn khỏe mạnh về mặt tâm thần. Tôi không hề bị phản thôi miên, cũng không tự lạc lối trong hành vi ám thị của chính mình. Chỉ là tôi thường xuyên trông thấy dấu vết của Vương Hiền song hành trong cuộc sống của chính mình. Để tìm ra câu trả lời, tôi đã trốn ra nước ngoài để theo học các trường đại học hàng đầu. Nhưng dù sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa, Vương Hiền vẫn đi theo tôi. Chỉ có mỗi mình tôi cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tôi không thể vận dụng tâm lý học, thần kinh học hay triết học để giải thích hiện tượng này. Tôi bị thằng nhóc ấy hành hạ suốt cả ngày lẫn đêm, từ hoảng sợ đến tê dại. 5 năm ở nước ngoài, số lần Vương Hiền xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, phải chăng nó không phải là thứ do tôi tưởng tượng, mà là một dạng tồn tại nào khác. Là một người vô thần, tôi không thể nói rằng nói bậy rằng Vương Hiền là lệ quỷ. Tương tự như quá trình bào chữa trên tòa án của bản thân, tôi phải tìm ra bằng chứng để tự thuyết phục mình. Vì vậy tôi bắt đầu tìm kiếm bằng chứng về các chuyện ma quỷ có thật trên thế giới này. Về cơ bản, không thể dùng các lý thuyết vật chất để trả lời cho câu hỏi rốt cuộc có ma quỷ hay không. Đây cũng là nan đề lớn nhất trong quá trình nghiên cứu của tôi. Cách đây vài tuần, tôi trở về Trung Quốc để cung dỗ cho vị hôn thê của mình. Ngay lúc đó, tôi chợt trông thấy một chương trình livestream thám hiểm điều tra tâm linh rất thú vị. Chương trình livestream ấy rất thật, không phải cái kiểu đã được edit kỹ lưỡng. Nó rất thật. Hơn nữa, mỗi lần livestream đều có biến cố nào đó phát sinh, mà tôi đủ sáng suốt để nhận ra đó không phải là kịch bản giả tạo. Mặc dù chương trình livestream đó mang lại cho khán giả một trải nghiệm rất tồi tệ, vì màn hình thường xuyên bị che đen đi, khiến khán giả cứ bị coi ngắt quãng. Thậm chí có mấy lần là người stream kia nắm luôn điện thoại livestream để chạy trốn nữa. Nói đến đây, Đỗ Dự liếc sang tất cả mọi người ở đây, còn tôi nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên trán, rồi âm thầm đeo kim tây gắn camera trên ngực. Nhưng các buổi livestream chất lượng thấp kia lại khiến tôi nhìn ra một hình tượng thực tế trong nghiệp livestream. Yếu tố vốn đã bị xóa bỏ từ lâu trong cái nghề này. Rõ ràng, người streamer kia không hề diễn kịch. Kẻ đó đúng là đã gặp hiện tượng phi tự nhiên. Tôi là một người ủng hộ chủ nghĩa hoài nghi. Và để chắc chắn 100% về tính xác thực của chương trình livestream ấy, tôi đã ra tay giúp kẻ đó một lần. Tiền thù lao cho hành động giúp đỡ đó chính là người streamer ấy phải dẫn tôi cùng đi livestream trong một lần nhất định. Nếu tôi có thể tận mắt nhìn thấy thực sự xuất hiện của các hiện tượng siêu nhiên, ngoại trừ Vương Hiền, thì sự tồn tại của Vương Hiền cũng theo đó mà được giải thích rõ ràng. Thế là tôi đã thành công vén lên tấm khăn che mặt của thế giới này. Câu chuyện của Đỗ Dự đến đây là kết thúc. Từ thực tế đến tâm linh, từ việc dùng ám thị tâm lý đáng kinh ngạc để giết người, đến quá trình bản thân bị ám ảnh bởi vong linh của thằng nhóc nhảy lầu tự tử. Một câu chuyện kinh tâm, động phách, lại nghe có vẻ quá bình dị, qua lời kể của Đỗ Dự. Sau khi nghe gã nói xong, mỗi một người đều có phản ứng khác nhau. Ghế điện cũng không tự kinh hoạt. Điều này chứng tỏ Đỗ Dự không hề nói dối. Trên đời thực sự có ma quỷ sao? Vương sư số 1 ngẩng đầu, nhìn ánh đèn vàng mờ ảo. Tôi không tin. Dù là một tiểu thuyết gia theo thể loại kinh dị, nhưng tôi vẫn coi khinh mấy tay dùng chuyện ma quỷ để giải thích mấy hiện tượng siêu tự nhiên. Trước khi vào đây, tao cũng không tin điều đó. Nhưng vừa rồi, tao tận mắt trông thấy người phụ nữ từng bị tao phân thây đứng ở ngoài cửa. Có lời giải thích nào khác hợp lý hơn là một hồn ma hay không chứ? Bất giác nhìn về phía cửa sắt, gã số 6 chợt thấy thất thần. Liệu có phải đó là chị em gái song sinh của nạn nhân, hoặc là hình ảnh chiếu nào đó bằng công nghệ? Độ sáng bên ngoài quá tối, tình huống lúc đó rất nguy cấp. Có thể là do mày quá hoảng sợ nên mày nhìn nhầm chăng? Chẳng ai góp ý gì thêm về lời phản bác của Vương Sư cả. Kết quả bình chọn cho Đỗ Dự đã sớm ngã ngũ, không có phiếu bầu nào. Dường như gã cũng đã sớm biết kết quả như thế này từ trước. Thế nên chỉ đơn giản là quay lại chỗ ngồi ở vị trí ban đầu của mình. Sau đó, gã bồi hồi suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Tiếng báo động nhanh chóng vang lên, sớm hơn trước khoảng 10 phút. Đến giờ chỉ điểm lần thứ hai rồi. Cùng một lúc khi tiếng chuông báo động vang lên, ngoài cánh cửa sắt vọng đến một dạng âm thanh nào đó, tựa như tiếng bước chân xen lẫn với tiếng móng tay cào lên ván cửa vậy. Khung cửa đã bị biến dạng. Nếu chúng ta không chọn một người ngồi lên ghế điện càng sớm càng tốt, thế thì tất cả sẽ chết chắc. Cái chết của số 8 và số 9 chứng minh cho mọi người biết rằng trong và ngoài cánh cửa là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Do đó, cánh cửa ấy nhất định không thể bị phá hỏng. Người bị chỉ điểm, dù có là sát thủ hay không, đều chết chắc. Công bằng mà nói, chúng ta nên bỏ phiếu để quyết định đi vậy. Kim chủ chết số 7 là người đầu tiên lên tiếng. Mọi người, đừng có chần chừ thêm nữa. Nếu chậm trễ thêm một giây, chúng ta sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm gấp 10 lần đấy. Bắt đầu bỏ phiếu đi nào. Vương sư số 1 cũng không thể nào quyết đoán nổi. Ánh mắt của gã cùng hướng về phía Vương Vũ Thuần. Ánh mắt đó giống như một mũi khoan nhọn xoắn sâu vào thân hình đầy đặn của cô, khiến cô rùn nhẹ. Tôi nghĩ sát thủ chính là Vương Vũ Thuần số 4. Ngay khi gã nói câu này xong, mọi người đều hiểu ý của gã. Số 4 Vương Vũ Thuần là người duy nhất nhận được vé vốt tha thứ. Nếu giết chết cô ấy thì ván game sẽ được trả lại vị trí y như lúc ban đầu. Đây chỉ là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân quan trọng hơn cả là do cô ta rơi vào thế yếu, vì dáng vẻ nhu mì kia không có vẻ gì là đủ sức phản kháng lại tất cả mọi người ở đây. Tôi cũng nghĩ sát thủ chính là số 4 Vương Vũ Thuần. Trường Bắc số 6 nhanh chóng định vị con mồi, vì nhân cơ hội này mà gã có thể tranh thủ sờ mó dáng người của cô ấy một phen. Chúng tôi từng hợp tác mà. Số 6, anh suy nghĩ kỹ đi. Chúng ta có thể cùng nhau vote chỉ điểm cho người khác. Vương Vũ Thuần hét lên, né tránh đôi tay của gã số 6. Cô ta xoay đầu liên tục từ người này sang người khác, thét lên thất thanh. Tha cho tôi đi, tôi thực sự không phải là sát thủ. Tôi thề bằng tất cả những gì mà mình có, tôi không phải là sát thủ cơ mà. Tôi đồng ý sư tử số 4. Kim chủ chết số 7 mở lời một cách lạnh lùng. Số 4, vốn dĩ tôi có thể bảo vệ cô, nhưng bây giờ tôi cũng nghĩ cô là sát thủ. Điền đằng số 5